chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, lại gặp nữ hiệu trưởng. Cái này xinh đẹp, gương mặt bên trên treo nụ cười nhàn nhạt. Thân thể cũng ngồi thẳng tắp đứng thẳng, thì liền trong lúc lơ đãng lướt động chính mình tán loạn tóc mái. Đều là như vậy, ưu nhã, khí chất xuất trần, tựa hồ muốn đem chính mình đẹp nhất một mặt bày ra cho bên cạnh nàng người nhìn một dạng. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, sớm biết thì không mang theo hắn đến lên lớp. Tiểu ma nữ khóe miệng bẻ rất cao, một mặt khó chịu, nàng để Vương Đại Đông đến lên lớp, vốn muốn cho Vương Đại Đông xấu mặt, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vẫn như cũ phong quang vô hạn. Chỉ sợ lúc này, trong cả phòng học 99% nam sinh đều hâm mộ chết Vương Đại Đông, bất quá hâm mộ thì hâm mộ, bọn họ cũng không có Vương Đại Đông lá gan kia. Trong mắt tất cả mọi người, đi ngồi vị trí kia thì cùng muốn chết không khác nhau nhiều lắm. Phải biết, những cái kia trên đường người đần, lớn nhất giảng nghĩa khí, sĩ diện, nếu như phát hiện có người dám đoạt ngựa mình tử, cái kia tuyệt so là vào chỗ chết làm. Rất nhiều người thậm chí đã có thể tưởng tượng Vương Đại Đông sau khi tan học bị người loạn đao chém chết cảnh tượng thê thảm. Thậm chí đã có người thừa dịp đi nhà xí thời điểm lặng lẽ gọi điện thoại ra ngoài. Hoa ca, lại có người đi ngồi vị trí kia. Người nào to gan như vậy? Trong điện thoại vang lên một cái âm lãnh thanh âm. Không biết, nhìn cách ăn mặc, hơn phân nửa là một cùng treo cổ. Ngươi làm rất tốt, sau khi tan học gọi hắn ra cho ta, ngay cả lão đại nữ nhân cũng dám phao. Thì nên trách không cho chúng ta thủ đoạn độc ác. Mỹ nữ lão sư tiếp tục kể tiếp. Vương Đại Đông bắt đầu nghe còn có chút hứng thú, về sau thì hoàn toàn không hứng thú. Hắn tinh thông đếm quốc ngữ nói, duy chỉ có đối nói ngữ không tinh thông. Không phải là bởi vì nói ngữ khó học, mà chính là Vương Đại Đông căn bản thì không hứng thú đi học. Cái kia Nhật Bản lời nói đều vẫn là theo tiếng Hoa nói biến đi qua. Dùng Vương Đại Đông lời nói tới nói, cái kia chính là hạng nhì lời nói. Hắn mới khinh thường học đây. Kết quả là Vương Đại Đông bắt đầu dùng di động nhìn lên tiểu thuyết tới. Không có cách, hắn cũng bị bản này mặt mũi không hạn cuối, bị ủi tiểu bảo an muốn cô gái đẹp tổng giám đốc YY tiểu thuyết cho mê hoặc. Tuy nhiên Lâm Thi Nhi không cho hắn nạp tiền, bất quá cái này không làm khó được hắn. Trực tiếp cho Quân Thiên Túy gọi điện thoại, hắn tài khoản phía trên lập tức liền có thể đem chỉnh quyển sách nhìn một vạn lần sách tệ. Nhìn đến chỗ cao hứng, Vương Đại Đông sẽ còn tiểu thưởng tác giả mấy cái khối, cổ vũ tác giả nỗ lực sáng tác. Vậy bây giờ, cho mời chúng ta vị kia bạn học cũ đến cho chúng ta phiên dịch một chút câu nói này. Vương Đại Đông cúi đầu nhìn điện thoại di động, nhất thời gây nên mỹ nữ lão sư bất mãn. Khụ khụ nói, lúc này Vương Đại Đông nhìn chính hăng say, căn bản không nghe thấy mỹ nữ lão sư gọi hắn. Bên người nữ đồng học sở trường khuỷu tay đụng chút Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vẫn như cũ nhìn đầu nhập. Nữ đồng học lại sở trường trực tiếp dùng xinh đẹp tay nhỏ che lại Vương Đại Đông màn hình điện thoại di động. Tình cảnh này nhìn rất nhiều nam đồng học hai mắt phun lửa. Đây chính là trong lòng bọn họ nữ thần a. Chẳng những để Vương Đại Đông đi ngồi bên cạnh nàng chỗ ngồi, tại Vương Đại Đông bị mỹ nữ lão sư điểm danh thời điểm lại còn nhắc nhở Vương Đại Đông. Quả thực hâm mộ chết người. Làm gì? Vương Đại Đông khi thấy hưng phấn chỗ, đột nhiên bị người đánh gãy, khó chịu nói, lão sư bảo ngươi, nữ đồng học nhỏ giọng nói ra, rất sợ chọc giận Vương Đại Đông giống như. Vương Đại Đông ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy mỹ nữ lão sư cái kia giết người giống như ánh mắt. Ếch, Hồ lão sư, ngươi kêu ta cái gì sự tình? Vương Đại Đông vội vàng đem điện thoại di động thu lại. Ngươi đến giải thích cho ta một chút, trên bảng đen câu nói này. Mỹ nữ lão sư cả giận nói. Vương Đại Đông đứng lên, nhìn nửa ngày, cũng xem không hiểu trên bảng đen viết cái gì tiếng chim. Đối với nói ngữ, liền xem như hắn quen thuộc nhất Á Ma Đái, hắn cũng không viết ra được đến, thì càng không khả năng nhìn ra được trên bảng đen những cái kia từ nói ngữ tạo thành một câu. Vị bạn học này, ngươi muốn là phiên dịch không ra, đã nói lên ngươi căn bản không có nghe ta tiết. Vậy thì mời ngươi ra ngoài. Mỹ nữ lão sư lạnh lùng nói. Làm lão sư, ghét nhất cũng là những cái kia không để ý nghe dạy học sinh. Tuy nhiên Vương Đại Đông không phải nàng học sinh. Nhưng nếu như nàng không trừng phạt Vương Đại Đông, về sau tại học sinh trước mặt há không có uy tín. Đang lúc Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Bên cạnh nữ đồng học cúi đầu, nhỏ giọng vì Vương Đại Đông phiên dịch. Vương Đại Đông sau khi nghe xong, nhất thời vui mừng quá đỗi, lớn tiếng nói, câu nói này ý tứ rất đơn giản, cũng là muốn sờ ngươi. Vương Đại Đông phiên dịch hoàn tất, toàn bộ phòng học trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh. Riêng là mỹ nữ lão sư, trong nháy mắt ánh mắt chừng đến cùng chuông đồng giống như... Ngươi nói cái gì? Mỹ nữ lão sư ngữ khí hàm sát hỏi. Muốn sờ ngươi, làm sao? Chẳng lẽ ta phiên dịch không đúng à? Vương Đại Đông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Vương Đại Đông bên cạnh nữ đồng học, nhất thời hận không thể tìm một cái lỗ quẹo vào. Là ta giống hoa nhài. Nữ đồng học lại nhỏ giọng lặp lại một lần. Ngươi! Cút ra ngoài cho ta. Mỹ nữ lão sư rốt cục giận, trực tiếp đối với Vương Đại Đông hét lớn. Đúng à, ta là phiên dịch muốn sở ngươi à. Vương Đại Đông mười phần ủy khuất. Là thơm mạt lị. Lần này, nữ đồng học là từng chữ đọc cho Vương Đại Đông nghe. Vương Đại Đông sau khi nghe xong trong nháy mắt mộng so. Cái gì? Thơm hoa nhài, muốn sở ngươi. Ai nha? Ta cái ai ra, Hồ lão sư, ta thật không phải ý tứ kia. Cái kia, Hồ lão sư, ta đột nhiên có chút đau bụng, ta đi nhà vệ sinh. Vương Đại Đông biết, hiện đang giải thích cũng bạch giải thích, cũng như chạy trốn rời đi phòng học, thẳng đến rời đi lầu dạy học. Vương Đại Đông mới nhẹ nhàng thở phào, chính mình lỗ tai luôn luôn rất dễ sử dụng, làm sao hôm nay liền nghe sai đâu. Rõ ràng là thơm hoa nhài, hắn vậy mà nghe nghĩ đến mò ngươi. Mỹ nữ lão sư không phát báo tố mới là lạ, bất quá cũng tốt, lên lớp thật sự là quá nhàm chán. Vương Đại Đông điểm điếu thuốc, một người nhàn nhã trong trường học đi dạo lên. Ngay tại Vương Đại Đông ra phòng học về sau, một cái nhỏ gầy nam học sinh cũng thừa cơ theo trong phòng học đi tới. Tuy nhiên giữa hè đã qua, nhưng trong trường học các muội tử vẫn như cũ xuyên mát lạnh. Lui tới các loại muội tử nhóm, nhìn Vương Đại Đông tâm thần thanh thản. Đột nhiên, Vương Đại Đông phát hiện một cái vóc người đặc biệt tốt muội tử. Vị tiên sinh này, ngươi là học viện lão sư sao? Vương Đại Đông chính suy nghĩ có muốn đi lên hay không dựng cái ngượng ngập cái gì. Một cái có chút giận dữ nhưng lại vô cùng dễ nghe âm thanh vang lên. Muội tử đã đến trước mặt hắn. Ếch, không phải, cái kia mời ngươi rời đi trường học. Trường học là cấm hút thuốc. Là ngươi, tốt nghe thanh âm đột nhiên trở nên hơi kinh ngạc. Lúc này, Vương Đại Đông ánh mắt mới nhìn rõ nữ nhân mặt. Nguyên lai đây không phải muội tử, mà chính là tỷ tỷ. Vị này xinh đẹp tỷ tỷ lại chính là lần trước tại mỹ nữ lão sư túc xá đụng phải mỹ nữ hiệu trưởng. Mỹ nữ hiệu trưởng tự nhiên cũng là nghĩ lên lần trước sự tình. Xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng một mảnh. Nhưng không biết vì sao, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy hết sức lợi hại. Ngươi tới trường học đến, là có chuyện gì không? Mỹ nữ hiệu trưởng lắp bắp nói. Cái này tại vừa nghĩ tới ngày đó tại Hồ lão sư trong túc xá Vương Đại Đông biểu hiện ra cường đại cùng bá đạo,